Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 241, Lục Đồng Quân là đồ cổ tái sinh hàng trăm năm. Gocchuyenaudio.com. Lục Tử Việt bỏ tính sốc nổi, trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, bị Lục Đồng Quân chèn ép như vậy nhưng ông ta cũng không tức giận. Chu sẽ chuyển lời này của cháu đích tôn tới Minh Húc. Lục Tử Việt rất xúc động. Chú và Minh Húc sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, chịu khổ một chút cũng tốt, thấy rõ không ít người cũng rèn luyện tâm tính, chú tin Minh Húc sẽ gây dựng nên sự nghiệp dựa vào chính hai bàn tay mình. Vừa nói Lục Tử Việt vừa nhìn về phía ông cụ Lục. Cha, dụng tâm của cha con và Minh Húc đều biết, cha giữ gìn sức khỏe con về công trường trước. Lục Tử Việt đã cảm động thông hiểu rất sâu sắc rồi. Ông cụ Lục vô cùng vui mừng, vốn muốn bảo tài xế đưa Lục Tử Việt một đoạn đường nhưng Lục Đồng Quân lại lén lắc đầu với ông ta một cái. Dễ dàng thay đổi từ thanh đạm sang xa xỉ, nhưng khó chuyển từ xa xỉ sang tiết kiệm. Lục Tử Việt vừa có chút tỉnh ngộ, vậy thì không thể để bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển được. Lúc này ông cụ Lục mới từ bỏ. Lục Tử Việt vừa đi, Lục Đồng Quân cũng đứng dậy. Ông nội, cháu đưa Lan Huyền đến công viên tưởng niệm bái lại cha cháu. Nên đi bái lại, ông cụ Lục nói, các cháu vừa mới kết hôn, đến mộ cha cháu thông báo một tiếng cũng tốt. Tô Lan Huyền nhìn về phía Lục Lục Đồng Quân, đây là lần đầu tiên cô nghe Lục Đồng Quân nhắc tới cha mình. Lục Đồng Quân đi đến bên cạnh Tô Lan Huyền, rất tự nhiên dắt tay cô đi ra ngoài. Rời khỏi nhà cũ nhà họ Lục, lúc xe đi ngang qua trạm xe buýt, Tô Lan Huyền nhìn thấy Lục Tử Việt đang đợi xe buýt. Chú hai anh thật sự đã thay đổi quá nhiều, nếu đổi lại là người khác chưa chắc đã gánh được tội này. Em biết tại sao nhà họ Lục có được địa vị như ngày hôm nay không? Lục Đồng Quân nói, người bình thường không thể nhẫn nhịn được nhưng lúc trước Lục Minh Húc vì muốn đoạt quyền mà ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm, chỉ là dọn gạch ở công trường thôi mà anh ta vẫn có thể chịu được cái khổ này. Tô Lan Huyền hiếu kỳ nói, anh định bao giờ thì để bọn họ quay lại. Lục Đồng Quân là kiểu trong nóng ngoài lạnh, hai người kia là người thân nhất, có ông cụ Lục ở đây, Lục Đồng Quân cũng không thể hành động quá tuyệt tình. Bao giờ ngôi nhà trên mảnh đất phía tây ngoại thành xây xong thì lúc đó hai người bọn họ được quay lại. Chính là cô nhi viện mà Hạ Bảo đã ở lúc trước về sau phá đi xây nhà đó sao? Hai người bọn họ đang bốc vác trên công trường đó sao? Anh sắp xếp sao? Hay là, nếu nhớ không nhầm thì lúc đầu hạng mục này là do Lục Minh Húc nói ra. Không phải do anh sắp xếp, hai người bọn họ đến bước đường cùng, tự mình chạy đến bốc vác trên công trường đó. Lục Đồng Quân khẽ nhếch môi. Anh cũng chỉ lên tiếng chào hỏi trong giới làm cho không ai dám dùng anh ta, nếu không với tính của Lục Minh Húc thì sẽ không thể nào rời khỏi thủ đô. Đúng là một con cáo già biết nhìn xa trông rộng, Tô Lan Huyền khinh bỉ nói. Người khôn khéo như Lục Minh Húc cũng bị anh ngấm ngầm mưu tính từng bước đến mức phải bốc vác trên công trường, chuyện chúng ta đăng ký kết hôn sao em đột nhiên cũng cảm thấy có chút mờ ám nhỉ. Anh mau khai thật đi, có phải anh cũng ngấm ngầm mưu tính với em đúng không? Lục Đồng Quân một tay lái xe, một tay rảnh rỗi nắm lấy tay Tô Lan Huyền, mười đầu ngón tay khép chặt. Lan Huyền, anh còn một bí mật muốn nói với em. Bí mật gì? Gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Lục Đồng Quân đầy nghiêm túc khiến Tô Lan Huyền vừa nghe liền có chút hơi căng thẳng, lại có chút hơi mong đợi. Thật ra thì, đèn xanh chuyển đèn đỏ, Lục Đồng Quân dừng xe lại, nhìn về phía Tô Lan Huyền. Thật ra thì anh đã sống mấy trăm năm, chúng ta đã quen biết mấy đời rồi, anh từ đời trước nữa đã bắt đầu ngấm ngầm mưu tính với em rồi, mỗi đời luân hồi của em anh đều đến tìm em, sau đó lừa em làm vợ anh. Thật sao? Tô Lan Huyền biết Lục Đồng Quân đang trêu chọc liền phối hợp, hai mắt tỏa ra vẻ yêu thích vô cùng kinh ngạc vui mừng hỏi. Chồng, vậy anh có thể sống bao lâu? Mười đầu ngón tay đã nắm chặt lại càng nắm chặt hơn mấy phần, giọng Lục Đồng Quân đầy cưng chiều nói. Vậy thì phải xem em luân hồi bao nhiêu đời đã, qua chồng thật thâm tình nha. Tô Lan Huyền dí dỏm chừng mắt nhìn, đưa tay. Chồng có mang đồ gì từ mấy trăm năm trước về không, loại đó rất có giá trị đấy, dù là một cái bát hơn 100 năm trước cũng được, cũng coi là đồ cổ đấy, không, một đôi đũa cũng được. Lục Đồng Quân ngẫm nghĩ mấy giây. Lan Huyền, chẳng lẽ anh không phải đồ cổ trị giá nhất sao? Tô Lan Huyền đầu tiên là hơi sừng sốt, sau đó chợt cười vô cùng xinh đẹp, vui vẻ hôn lên mặt Lục Đồng Quân một cái. Thật đáng tiếc sao giải Oscar lại chưa trao cho anh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhỉ? Anh thích giải em trao hơn, em trao giải gì chứ? Lục Đồng Quân lấy ngón trỏ chỉ vào gò má vừa được hôn. Nữ thần hôn, à cái miệng này ngọt quá đi. Dọc đường đi Tô Lan Huyền đều bị chọc cho cười ha ha, tâm trạng vô cùng tốt, hai người vừa nói vừa cười đến công viên tưởng niệm. Sau khi xuống xe, Lục Đồng Quân vẫn liên tục dắt Tô Lan Huyền đi về phía mộ của cha mình. Mộ của cha Lục luôn có người dọn dẹp nên cũng không có chút cỏ dại nào, Lục Đồng Quân đặt trái cây hoa tươi và nén hương lên trước mộ. Tô Lan Huyền nhìn bia mộ của cha Lục thật trẻ, ước chừng dáng vẻ cũng chưa tới 40 tuổi. Lục Đồng Quân đốt nén hương tiền vàng cho cha Lục. Lan Huyền, em cúi lại cha một cái đi. Vâng, lần đầu tiên thấy cha chồng nên Tô Lan Huyền rất nghiêm túc cung kính, đốt tiền vàng rồi cúi lại, nói một tiếng trước bia mộ. Cha con là con dâu của cha Tô Lan Huyền, lần đầu gặp mặt hy vọng cha hài lòng với người con dâu này. Lục Đồng Quân nhìn Tô Lan Huyền đang quỳ trước bia mộ tâm trạng phức tạp, không khỏi nhớ tới cơn ác mộng tối hôm qua. Nếu anh đã cưới Tô Lan Huyền rồi thì cho dù có hậu quả gì anh cũng sẽ không thay đổi. Lục Đồng Quân dẫn Tô Lan Huyền tới cũng ngầm có một ý khác, để Tô Lan Huyền cúi đầu cũng coi như trả nợ thay cha. Lúc cúi lại Tô Lan Huyền cũng không hỏi cha Lục đã chết như thế nào, lúc quay về Tô Lan Huyền mới hỏi. Lục Đồng Quân, cha chết thế nào vậy? Tai nạn xe, Lục Đồng Quân chỉ nói ba chữ liền không nói thêm, nhắc tới cha Tô Lan Huyền cũng nhớ tới Tần Chấn. Đông, đây là chuyện khiến cô nhức đầu, rốt cuộc là nhận hay không nhận? Không nhận thì mẹ dưới suối vàng sẽ không yên lòng. Đang suy nghĩ thì điện thoại di động của Lục Đồng Quân reo, anh trực tiếp bật loa ngoài. Là Hạ Đình gọi tới. Lão đại, Tần Chấn Đông ra rồi. Nghe vậy, Lục Đồng Quân lập tức dừng xe lại bên đường, tắt loa ngoài. Góc chuyện audio.com. Chuyện Tần Nhã Viên tự sát là đả kích rất lớn đối với Tần Chấn Đông. Tần Chấn Đông có thể lăn lộn tới địa vị như hôm nay, tất nhiên ông ta cũng có mạng lưới quan hệ của riêng mình, cũng không phải không thể nghĩ ra. Sau khi Tô Lan Huyền nghe thấy Tần Chấn Đông đã ra ngoài, trong lòng cũng rất phức tạp, nhưng phản ứng của Lục Đồng Quân càng khiến cô không yên tâm. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lục Đồng Quân đưa Tô Lan Huyền về thẳng biệt thự Nam Sơn sau đó rời đi. Tô Lan Huyền tâm phiền ý loạn, vừa đúng lúc này có chuyển phát nhanh tới để rõ Tô Lan Huyền ký nhận. Tô Lan Huyền nghi ngờ cô đâu mua thứ gì, thầm nghĩ có phải ai đó gửi nhầm không liền đi ra ngoài. Một chiếc xe ba bánh chuyển phát nhanh đậu trước biệt thự, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang khom người để sắp xếp lại hàng chuyển phát nhanh trong xe. Xin chào, xin hỏi kia là hàng chuyển phát nhanh của tôi sao? Người đàn ông hơi ngừng động tác trên tay lại một chút, sau đó hỏi. Cô tên gì để tôi tìm một chút, không phải anh vừa gọi điện thoại để cho tôi tới lấy sao? Người đàn ông vẫn khom người cúi đầu, Tô Lan Huyền cũng không nhìn thấy mặt đối phương. Là tôi gọi điện thoại, cô tên Tô Lan Huyền đúng không, tìm được hàng chuyển phát nhanh rồi. Người đàn ông đưa một món hàng chuyển phát nhanh rồi ngẩng đầu xoay người, trong nháy mắt đó Tô Lan Huyền thấy rõ được mặt đối phương liên hoàng sợ nhất chân bỏ chạy. Cách chương.